Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cố gắng đẩy hết những suy nghĩ trong đầu ra, cũng mong nó đúng là chuột chạy nhảy nên ảnh bác bị đổ. Vì làm gì có lý do gì mà bà kia phá bác em. Em lật đật chạy ra đằng sau đánh răng tiếp. Ăn sáng xong xuôi, không có việc gì làm, ngồi nghịch hết mọi thứ trong nhà, nhìn bố bác Đại cứ lăng xa lăng xăng đi đi lại lại, em buồn cười. Tình anh em có lẽ lúc sống ít được gặp nhau, lúc người ta đi, cố giúp người ta được cho thoải mái. Còn người ta sống với nhau, đôi khi chỉ cần vậy. Gần trưa, em thấy mấy ông nào đấy đẩy cái xe chở quan tài ra đồng. Nghĩa trang ở đó, cách nhà bác em một đoạn khá xa. Ra đến đường cái, phải đi ngược lên một đoạn nữa mới đến. Gọi là nghĩa trang cho oai, chứ thực ra là một bãi tha ma. Mộ chôn đủ kiểu, lộn xộn chả theo đường lối nào. Lu gần đưa bác em ra đồng, bà ngoại với bác gái em khóc tợn lắm. Mấy đứa nhỏ thì vẫn cười, vẫn nô được. Có lẽ chúng còn bé, để biết rằng bố chúng nó sắp phải nằm trong đất mãi mãi. Đúng giữa trưa thì mọi người bắt đầu chuyển quan tài lên cái xe. Lúc đầu chỉ có bốn thanh niên xông xáo vào bê. Vật lộn một hồi, mấy anh kêu sao nặng thế, không bê nổi. Bác em thì vốn dĩ nhỏ người, từ hồi bị bệnh đến lúc mất thì càng bé hơn, vì không ăn được gì. Chẳng lẽ mấy anh thanh niên không vác nổi một ông hơn 40 cân? Bố em với bác vào phụ một tay thì thấy đúng là nặng thật, không thể bê được, giống như bên trong là tảng đá to vậy. Lúc này mọi người nghĩ chắc bác em không muốn đi khỏi nhà, nên bác gái vào bàn thờ thắp hương khấn. Khấn xong thì mọi người bê thử, nhẹ tênh. Đúng thật là bác em vẫn nghe lời vợ. Nhưng vừa ra đến đường cái thì lại không thể nào đẩy được nữa, lại nặng như lúc trước. Bác em vẫn không muốn xa vợ con, vẫn muốn ở nhà. Mọi người lại phải nghỉ. Chỉ khổ thân bác gái, lúc bác trai sống đã chạy đôn chạy đáo tiền chữa bệnh cho chồng, chồng chết lại chạy đôn chạy đáo đưa chồng đi. Bác gái khấn xong là xe lại bon bon đi được. Từ đó ra đến nghĩa trang, rất nhiều lần bác trai không muốn đi, nhưng cuối cùng bác vẫn nghe lời vợ mà chịu nằm xuống đất. Phần 3. Con Lu và con Tô. Ở sau nhà bác em có xích hai con chó. Một con là Lu, còn con là Tô. Cả hai đều là chó đen. Buổi trưa có đám nên bác gái em phải xích hai con chó lại, sợ nó chạy loang quang cắn người. Bác ấy bảo hai con chó dữ lắm, cứ thấy người lạ là cắn. Chưa ăn cơm xong, em cũng hay mang xương sẩu ném cho nó ăn. Hồi đó cũng ngố, cứ nghĩ chơi với nó cho nó ăn thì nó sẽ coi mình là bạn, không cắn mình. Tối đấy cứ thấy nó gừ gừ, nghĩ là nó muốn đi vệ sinh nên bác thả nó ra luôn. Vừa cởi xích là hai con chạy ù ra ngõ. Lúc sau mấy bác cháu ngồi ở hiên nói chuyện. Ở hiên nhà có hai cái cột thì bố em treo cái võng ở đó nằm cho mát. Còn Tô đi lững thững ở ngoài ngõ vào nhưng không thấy con Lu. Nó cứ đi rồi bỗng nhảy tót lên cái võng để ngồi rồi đung đưa. Bác em đuổi xuống một lúc, nó lại nhảy lên. Bác Đại bực quá, lôi cái võng xuống để cất thì nó cứ gừ gừ rồi lủi đi mất. Lúc đi ngủ, bác em có gọi hai con về để xích lại, sợ nó đi lung tung bị bắt. Gọi mãi chả thấy chúng nó đâu nên đành thôi đóng cổng đi ngủ. Bác gái với cả hai em của em, đúng ra là em phải gọi là anh, nhưng chúng nó bé quá, em gọi là em cho dễ gọi. Ngủ cái giường mà bác trai em trước lúc mất nằm ở đấy. Bác gái vừa vào thì bật điện, tự dưng thấy con Tô đang nằm trên giường từ bao giờ. Lúc này hai em của em chúng nó vẫn ngủ như chết. Nghe tiếng bác gái hét, bác Đại bố em chạy vào. Hai người sững người vì biểu hiện kỳ quái của con chó, rồi nhanh chóng đuổi nó ra khỏi giường, nhưng nhất quyết nó không chịu đi. Hai đứa bé thấy ổn vậy khóc ầm lên, cả nhà sốt hết cả ruột. Lúc sau bố em cầm một cành dâu quất đuổi con chó, nó chu ầm rồi chạy mất hút. Bác gái cứng đơ người, vội vàng thắp hương cho bác trai. Trong đầu mỗi người đều có một mớ tâm trạng chẳng muốn nói ra. Mãi đến khuya em bắt đầu ngủ được. Lần này em xin ra ngủ với bố và bác. Đang nằm thiêu thiêu, tự dưng em nghe tiếng cười the thé vọng từ cổng vào. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng chó sủa, xong lại chu lên. Được một lúc thì mọi thứ im bặt, chỉ nghe thấy tiếng chó rít rít như kiểu mình vừa mắng nó xong rồi, nó biết lỗi. Chả biết là gì, em run quá, nép người vào cạnh bố và bác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net